Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2140, chương 2168. Chấn nhiếp, bước lui, đại tịch diệt đồ thần kiếm. Tào Hung một trưởng oanh ra, trên lòng bàn tay lập tức u quang thoáng hiện, thánh lực điên cuồng tụ lại, ngắn ngủi một lát, cỗ khí tức này âm trầm thánh lực liền hóa thành một cái cự đại màu đen huyết kiếm, to lớn màu đen huyết kiếm hình thành, liền từ Tào Hung trên lòng bàn tay oanh ra, hướng phía Mạc Thanh Vân cùng huyễn ảnh phân thân chém tới. Tại màu đen huyết kiếm oanh kích dưới, sáu cái huyễn ảnh phân thân trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành một cỗ tạo hóa chi lực. Tại sáu cái huyễn ảnh phân thân bị đánh tan lúc, Mạc Thanh Vân cùng còn lại ba cái huyễn ảnh phân thân đi tới Tào Hung bên người. Phốc phốc suy, Mạc Thanh Vân đi vào Tào Hung bên người. Hắn cùng huyễn ảnh phân thân chém ra đao mang, liền rơi vào Tào Hung trên thân. Đón lấy, Tào Hung thân thể liền bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã xuống trên mặt đất, lần nữa lọt vào Mạc Thanh Vân trọng thương. Tào Hung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng lên. Tại Mạc Thanh Vân đem Tào Hung đánh bay lúc, Thiên Linh Lung cùng thôn Thiên Giao Hoàng chạy tới, thân thể dừng lại tại Mạc Thanh Vân bên người. Hai cái thánh cảnh hậu kỳ cường giả nhìn thấy Thiên Linh Lung cùng thôn Thiên Giao Hoàng đến, Tào Hung biểu lộ lập tức ngưng trọng, không tiếp tục dám đối Mạc Thanh Vân động thủ. Hắn chỉ còn lại thời kỳ toàn thịnh năm thành thực lực, tiếp tục giao chiến xuống dưới cũng không sáng suốt. Dùng trước mắt hắn trạng thái, đừng nói đối phó Mạc Thanh Vân ba người, liền là Mạc Thanh Vân một người cũng rất khó khăn. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ngươi trốn không thoát tay của lão phu trưởng. Nghĩ thông suốt trong đó lợi và hại, Tào Hung liền không muốn lại lưu lại, vứt xuống một câu ngoan thoại liền rời đi. Lần này là hắn khinh thường, lần tiếp theo giao thủ lần nữa, Mạc Thanh Vân liền sẽ không vận tốt như vậy. Hô, nhìn qua Tào Hung trốn, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, cũng không có đi truy kích Tào Hung. Lần này hắn có thể trọng thương Tào Hung, thứ nhất là Tào Hung tự đại, thứ hai là Tào Hung không hiểu rõ hắn. Nếu là lần sau giao thủ, tình huống liền sẽ không lạc quan như vậy. Muốn trọng thương Tào Hung tựu khó khăn, dù sao lại giao thủ, Tào Hung nhất định sẽ phòng bị đôi mắt của hắn, không cho hắn dùng đôi mắt cơ hội đánh lén. Tất cả mọi người thu xếp tốt sao? Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái cảm xúc, liền quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Lung, hỏi đến đại gia tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu, nói, đem thiên phủ người thu xếp tốt, chúng ta lo lắng an nguy của ngươi, liền vội lấy chạy tới. Thương thế của ngươi thế nào? Không có gì đáng ngại. Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, nói, chúng ta về trước đi, ta phải nắm chặt thời gian chữa thương. Không có gì bất ngờ xảy ra, một khi Tào Hung thương thế khôi phục, hắn nhất định sẽ lần nữa xâm phạm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền dẫn đầu bay về phía trước ra, tiến đến cùng Thiên Quan bọn người tụ hợp. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Quan bọn người hội hợp, đi tới Thiên Quan ở tạm trong viện. Mạc công tử, tình huống thế nào? Tào Hung bị đánh lui sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong viện, Thiên Quan mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Thiên Quan hỏi thăm, xung quanh thiên phủ mọi người đều là biểu lộ khẩn trương nhìn qua Mạc Thanh Vân. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc nói, Tào Hung cùng ta trong lúc giao thủ, bởi vì chủ quan bị ta đả thương, trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không xâm phạm. Đáp lấy thời gian này khe hở, nhanh đi đem mặt khác tộc nhân chuyển rời đến đây. Ta cái này đi. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này bàn giao, Thiên Hồng không dám trì hoãn, lập tức đi trước an bài. Mạc Thanh Vân lời nói bên trong ý tứ, trong lòng của hắn phi thường tinh tường. Mạc Thanh Vân để bọn hắn làm như thế, chính là phòng ngừa Thiên Phủ cái khác tộc nhân, đến lúc đó bị Tào Hung bắt uy hiếp lớn ra. Mạc công tử, người thụ thương, Thiên Quan cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu. Hắn phát hiện Mạc Thanh Vân không thích hợp, mặt lộ vẻ khẩn trương cùng ân cần biểu lộ, nói, thương thế của ngươi thế nào, có nặng lắm không, cũng không lo ngại. Mạc Thanh Vân khoát tay áo, ra hiệu đại gia không cần lo lắng, lại nói, ta cần bế quan chữa thương, tại ta không có xuất quan trước đó, các ngươi không muốn cùng Tào Hung giao phong. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Quan lập tức gật đầu, đem Mạc Thanh Vân nhớ kỹ. Hắn biết rõ, không có Mạc Thanh Vân tương trợ lời nói, bằng bọn hắn thực lực của những người này, chỉ có bị Tào Hung đồ sát hạ tràng. Bàn giao Thiên Quan bọn người một phen, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, đi vào một cái phòng tu luyện chữa thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào phòng, Thiên Linh Lung cùng thôn Thiên Giao Hoàng hai nữ liền tại ngoài phòng cho Mạc Thanh Vân thủ hộ lấy. Còn như Ngân Bằng ba người thì là như cũ tại phá giải trận pháp, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ hoàn toàn trưởng khống Thiên Phủ hộ phủ đại trận. Sau đó trong thời gian Thiên Phủ cái khác tộc nhân chính là liên tiếp bị chuyển di tới. Tại chuyển di tộc nhân trên đường, mặc dù bị một chút trở ngại, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Mấy canh giờ về sau, tại Thiên Hồng bọn người toàn lực chuyển di dưới, cái khác tộc nhân toàn bộ chuyển di đến đây. Gặp tất cả tộc nhân chuyển di tới, Thiên Quan bọn người nỗi lòng lo lắng chính là triệt để buông ra. Chợt, Thiên Quan bọn người chính là kiên nhẫn chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân chữa thương kết thúc. Trong phòng nhỏ, từng sợi tinh thuần dược lực theo dược tinh bên trong rút ra ra, bị Mạc Thanh Vân thu nạp đến trong thân thể. Những dược lực này tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, liền rót vào trong kinh mạch của hắn, đối với hắn ngũ tạng lục phủ làm dịu. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân bị thương thế liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Theo Mạc Thanh Vân thương thế khôi phục, hắn phát ra khí thế chính là không ngừng tăng lên. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liên tiếp tu luyện 5 ngày, thương thế của hắn rốt cục triệt để khôi phục. Đi qua 5 ngày không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế rõ ràng so trước đó cường đại rất nhiều. Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng cảnh đỉnh phong, theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái tu vi, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại cái này 5 ngày tu luyện trong lúc chữa thương, hắn tu vi lại có bước tiến dài. Bằng vào ta trước mắt trạng thái, đã có thể xung kích Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng cảnh. Cảm ứng thoáng cái trạng thái của mình, Mạc Thanh Vân trên mặt dần hiện ra chờ mong, hận không thể lập tức bắt đầu đột phá. Nhưng nghĩ tới tình cảnh trước mắt, nét mặt của hắn ảm đạm mấy phần, không nhịn được thở dài một tiếng nói, dùng lúc này cục diện này, muốn đột phá là không thể nào, xem ra chỉ có thể chờ đợi giải quyết Ngô Tử Hằng. Không có cách, vạn nhất hắn tại đột phá bên trong, Tào Hung bỗng nhiên đánh tới liền phiền toái. Thiên Ngữ phủ hộ phủ đại trận mặc dù cường đại, nhưng lại không thể ngăn chặn Tào Hung, trở ngại Tào Hung xâm phạm bước chân. Mặc dù không cách nào đột phá cảnh giới, nhưng đáp lấy Ngô Tử Hằng không có tới tập, vững chắc thoáng cái cảnh giới vẫn là có thể. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn liền lần nữa tiến vào trong tu luyện, đối với mình tiên linh lực tiến hành cô đọng. Hắn thấy mỗi lần tăng lên một phần thực lực liền có thể thêm ra một phần tính mệnh bảo hộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007